Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 94, Xavier Thiên Tài Thanh Thiếu Niên Trường Học. CC, Adamantium chế tạo tam lăng thứ đâm vào Sentinel đầu, chỉ từ trong khe hở sáng lên, ầm một tiếng vang thật lớn, Sentinel đầu nổ, kịch liệt bạo phá trùng kích trong nháy mắt chấn động ra đến. Tiêu thuốc tùy theo mà lên, một hồi lâu sau, tiêu khói tan, Tô Phục khom lưng rút ra tam lăng thứ, liếc mắt nhìn nổ nát Sentinel, phất tay mở cửa xoay người tiến vào dị không gian, uể oải tùy theo mà tới. Sentinel đầy đủ làm hơn một giờ bia ngắm, cuối cùng vẫn còn hắn cảm giác thể lực đã đến cực hạn, lúc này mới dùng tam lăng thứ giải quyết. Sentinel, dị không gian. Tô Phục khống chế thân thể bay trở về trong nhà. Đây là Sentinel lần thứ nhất bị phá hủy. Nó tín hiệu biến mất để phụ trách Sentinel kế hoạch, người giật nảy cả mình. Rất nhanh điều ra Sentinel thử xem truyền thừa trở về hình ảnh theo số liệu. Đây không phải thần môn sao? Tại sao không có phán định vì là người biến dị? Số liệu dị thường sao? Ngẫm lại. Người kia xoay người rời đi, định cho Sentinel một lần nữa thăng cấp trinh sát trình tự. Hắn tin tưởng lần này thăng cấp qua đi, biến chủng cơ nhân ẩn tàng sâu hơn cũng có thể bị phát hiện. Trong nhà, Sonia, Lana cùng với Sex cũng đã đến. Hơn nữa từ Viper các nàng cái kia hiểu biết rất nhiều tình huống. Vừa bắt đầu xác thực rất giật mình. Không nghĩ tới Tô Phục dĩ nhiên ở khai phá xuyên Việt chi môn có thể đi đường bình hành thế giới. Hơn nữa hầu như đã sắp thành công. Sau khi kinh ngạc, bọn họ đối với Tô Phục không thể đi ra ngoài mạo hiểm muốn phương pháp cũng là nhất trí đồng ý. Sonia, hắn, chấm ngoặc kép, Lona đi tới Sonia bên người nhẹ giọng mở miệng. Sonia tựa hồ biết rõ Lona muốn nói gì, mỉm cười nói. Người biết ta thích hắn, chỉ là ta không xác định mình có thể không làm hắn bạn gái. Vốn là ta còn có chút xoắn suýt thế, nhưng hiện tại cũng không cần thiết. Các nàng nói đúng, vào lúc này bất cứ chuyện gì đều không có, hắn thành công mở ra xuyên Việt chi môn càng quan trọng. Vậy không phải là tiện nghi tên kia? Lona bĩu môi nói, Sonia tựa như cười mà không phải cười không lên tiếng. Nàng cũng không phải là người mù sao có thể nhìn không ra Lona đối với Tô Phục không giống. Nhìn thấy Sonia nụ cười cổ quái, Lona mới vừa muốn nói điều gì chỉ thấy Tô Phục từ đằng xa bay trở về. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta gặp phải Sentinel, bất quá nó không có đem ta phán định vì là người biến dị, vì lẽ đó liền nhân cơ hội hoạt động một chút, hiệu quả cũng không tệ lắm. Ta nghỉ ngơi trước, có chuyện gì nói sau. Tô Phục nói xong cũng trực tiếp tìm một chỗ nằm xuống. Mọi người hạ thấp thanh âm không có quấy rầy, nhưng đối với Sentinel không thể đem Tô Phục phán định vì là người biến dị rất là bất ngờ. Có thể là bởi vì cơ nhân dung hợp, nhiều loại cơ nhân dung hợp dẫn đến phát sinh biến hóa. Viper âm thầm nghĩ, một giấc này không biết ngủ bao lâu. Sau khi tỉnh lại chỉ cảm thấy tinh thần sung mãn, khí lực hoàn toàn khôi phục. Mở mắt ra, Tô Phục đã nhìn thấy Sonia ngồi ở một bên. Cảm giác giống như đã từng quen biết a. Tô Phục vừa cười vừa nói. Sonia yên nhiên nở nụ cười. Cảm giác trôi qua rất lâu giống như. Chấm ngoặc kép là khoảng thời gian này phát sinh sự tình quá nhiều. Chính mình mới vừa xuyên Việt khi đến đợi. Cũng là như vậy, Sonia ngồi ở bên cạnh mình chờ đợi mình tỉnh lại. Tô Phục ngồi xuống hướng về xa xa ngoắc ngoắc tay. Những người khác rất nhanh bốn phía. Một mình Sentinel cũng không tính rất khó khăn đối phó. Mấy người tổ một nói vẫn là có thể giải quyết. Bất quá số lượng càng nhiều liền có chút phiền phức. Hơn nữa còn không xác định Sentinel có hay không nắm giữ ở trong chiến đấu phục chế người biến dị. Năng lực, hiện nay chúng ta có 3 chuyện muốn làm. Đầu tiên xác định Sentinel có hay không tiến hóa. nếu như nó có thể phục chế đối thủ năng lực như vậy, sau đó liền tận lực không muốn theo nó giao thủ, để tránh khỏi nó nắm giữ năng lực càng nhiều. Thứ hai, ta muốn cứu một người. Cuối cùng tăng nhanh cơ nhân dung hợp tốc độ. Nói là ba chuyện, kỳ thực liền là một chuyện. Ta muốn mang mấy người đi ra ngoài một chuyến. Gặp nguy hiểm sao? Viper hỏi. Tô Phục lắc đầu một cái. Không, hơn nữa nếu như số may nói sẽ ngăn cản Sentinel tiến hóa. Ngắm nhìn bốn phía ở các nàng trên thân. Nhất nhất nhìn lại. Một hồi lâu sau Tô Phục nói. Lauren, Sonia, Kitty, ba người các ngươi đi theo ta. Không cần mang tới Lona hoặc là Blink. Viper hỏi. Tô Phục lắc đầu một cái. Minh bạch, lúc nào trở về, xem tình huống đi. Tốt nhất ta lúc trở về có thể trực tiếp mở ra xuyên Việt chi môn. Đi tân thế giới nhìn. Tô Phục vừa cười vừa nói. Nói xong, Tô Phục đứng dậy đi trước biệt thự. Nhìn cái kia mấy chiếc xe vận tải. Trong đó một chiếc chứa samurai bạc khải giáp. Là chiếc này, kêu gọi các nàng ba cái lên xe. Rất nhanh liền lái xe rời đi. Trên xe, Kitty nhìn Lauren lại nhìn Sonia. Hơi có chút không được tự nhiên nói. Chúng ta cái này là muốn đi đâu? Tô Phục nhìn Kitty cười trêu chọc nói. Căng thẳng, ta nhớ rằng Viper trước đề nghị thời điểm ngươi không phải là rất tán thành sao? Ta không có à. Kitty ánh mắt né tránh nhỏ giọng nói. Từ Tô Phục điểm danh ba người này kỳ thực liền đều có thể đoán được sẽ phát sinh cái gì. Chỉ là Tô Phục hiện tại như thế nói thẳng ra vẫn đúng là để Kitty có chút lúng túng. Hơn nữa Kitty cũng không nghĩ tới Tô Phục sẽ chọn chính mình. Nếu như ngươi bây giờ hối hận cũng không kịp, lần này nhất định phải có ngươi. Tô Phục nói, Kitty đến là muốn hỏi tại sao. Ngươi có thể mang tới Lona à? Bất quá ngẫm lại vẫn còn không có không ngại ngùng nói ra khỏi miệng. Nhìn thấy Kitty trầm mặc, Tô Phục vừa cười vừa nói. Ngươi tới lái xe đi. Nhưng ta không biết đi đâu à? Kitty bất ngờ nói. Tô Phục lắc đầu một cái. Không, chỉ có ngươi biết rõ chúng ta muốn đi đâu. Dừng xe hai người đổi vị trí. Kitty vẫn còn có chút mờ mịt. Xavier thiên tài thanh thiếu niên trường học, ngay trong chúng ta nên chỉ có ngươi biết rõ ở đâu. Xavier thiên tài thanh thiếu niên trường học, cái kia là địa phương nào? Lauren hiếu kỳ hỏi. Vậy là giáo sư X thành lập một khu nhà dị nhân trường học, cũng là X-Men trụ sở. Sau đó X-Men giải tán trường học cũng bị chính phủ mạnh mẽ đóng. Kitty giải thích nói. Ngươi nói muốn đi cứu người, là có người bị giam ở nơi đó sao? Tô Phục gật gù, một cái cực kỳ trọng yếu người. Ai vậy? Đến thời điểm ngươi liền biết. Tô Phục vừa cười vừa nói, người nào sẽ bị nhốt tại Xavier thiên tài thanh thiếu niên trường học? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.